ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 367. Ở 21 năm trước cái kia bay mưa nhỏ chạng vạng đã xảy ra hai việc. Việc đầu tiên, Kỳ lão thái ở hẻm nhỏ chung nhặt được Kỳ tiểu hoan. Hơn nữa cùng Nhiếp lão gia tử cùng nhau đem hắn đưa đi bệnh viện. Chuyện thứ hai tình, Nhiếp tiểu uyên thừa dịp ra cửa, ném xuống tác nghiệp phiên cửa sổ chuồn ra tới chơi. Sau đó vừa lúc tới rồi cái kia nhặt Kỳ vô hoan hẻm nhỏ. Lúc ấy sắc trời đã tối. Phiêu một buổi trưa mưa nhỏ mới vừa đình, nhưng vẫn là gió lạnh phơ phất, lạnh cam cam, liền bày quán tiểu thương đều đã sớm về nhà, trên đường căn bản không có gì người, càng đừng nói là ngày thường liền không có gì người sẽ đi hẻm nhỏ. Nhiếp tiểu uyên nguyên bản là tính toán đi tìm phía trước cùng tiểu đồng bọn chơi đùa khi đánh rơi. Ở hẻm nhỏ Đạn Châu. Ai ngờ lại ở hẻm nhỏ cuối hắc ám phát hiện một lọn tóc xõa màu xanh biển quang mang nắm tay lớn nhỏ. Ngọn lửa, nó phiêu phù ở 1 mét tả hữu không trung, chung quanh ánh lửa xì xì lập lòe, có 2-3 chỉ mèo hoang vây quanh nó. Phần lưng cao cung, cả người lông tóc tạc khởi, lộ ra bén nhọn móng vuốt, không ngừng phát ra thê lương mà bén nhọn mà tiếng kêu. Miêu ô, miêu ô, lam quang chiếu vào chúng nó trên mặt, kia trường hợp rất là quỷ dị, đổi thành mặt khác tiểu hài tử khả năng sẽ hô to, ma chơi. Ma chơi, ma chơi, chạy mất, nhưng Nhiếp tiểu uyên không, từ nhỏ gan liền đặc phỉ hắn không những không có bị dọa đến. Ngược lại con tò mò mà đi vào, hắn cưỡng chế di rời những cái đó hoa hoa cuồng khiếu mèo hoang. Đi đến ngõ nhỏ gần gũi quan sát kia đoàn ở không trung lẳng lặng thiêu đốt sáng lên màu lam ngọn lửa. Càng xem càng cảm thấy thần kỳ, vốn định lập tức đi gọi tới tiểu đồng bọn vây xem monster ai ngờ nó lại đang ở lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ thu nhỏ, trở tối, thực mau cũng chỉ có ngón cái lớn nhỏ, mắt thấy sắp biến mất, Nhiếp tiểu uyên đột nhiên duỗi tay cầm nó. Ngón tay xuyên qua ngọn lửa vớt cái không, nhưng mà giây tiếp theo kia đoàn ngọn lửa lại đột nhiên bành trướng lên. Lam quang phát ra, trước mắt hết thảy đều như là bị thiêu cháy giống nhau. Sợ tới mức Nhiếp tiểu uyên chạy nhanh thu tay lại, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Màu lam ngọn lửa gào thét tới, theo hắn đầu ngón tay bò đầy toàn thân, sau đó từ hắn nhân hoảng sợ đại trưng trong miệng thấm đi vào. Kia một khắc, hắn cả người đều tản ra lam quang, hai mắt lại biến thành thuần túy màu đen, bên trong xuất hiện vô số rậm rạp màu xanh lục ký hiệu bay nhanh mà thoáng hiện. Không sai, đó chính là khối Rubik ngôn ngữ, ngay sau đó có khổng lồ tin tức cùng một cổ lực lượng cường đại nháy mắt dũng mãnh vào Nhiếp tiểu. Uyên thân thể, năm đó hắn quá mức ấu tiểu không đủ để thừa nhận mấy thứ này. Bị căng đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đêm hôm đó Nhiếp tiểu uyên làm một cái thực kỳ lạ mộng. Hắn mơ thấy chính mình ở một cái hắc ám bịt kín trong không gian. Chung quanh một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy sờ không được, phảng phất thân ở hư không. Không biết đi qua bao lâu, hắn nghe được bên tai xuất hiện một cái kỳ quái mà xa lạ ngôn ngữ. Nguyên bản chưa từng có nghe qua loại này ngôn ngữ, nhưng thần kỳ chính là hắn ở trong mộng thế nhưng nghe hiểu. Một cái lạnh băng điện tử âm nói cho hắn có người từ ngoài đến tiến vào lĩnh vực. Hơn nữa công kích tính cực cường, mệnh lệnh hắn chuẩn bị xuất kích, vừa dứt lời, hắn đã bị một cổ lực lượng cấp bắn ra đi ra ngoài. Tiếp theo liền thấy được cực kỳ khiếp sợ một màn, đầy trời lóa mắt quang mang. So ngân hà còn muốn sáng lạn, kia cảnh tượng cực kỳ giống bọn họ lúc ấy được hoan nghênh nhất máy tính xạ kích trò chơi lôi điện. Mãn bình màu lam laser cùng tia chớp, ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là biu biu phóng ra quang đoàn. Đặc hiệu mắc, xem đến Nhiếp tiểu uyên hoa cả mắt, bất quá này trong đó nhất hấp dẫn hẳn ánh mắt lại phi những cái đó lập lòe quang mang. Mà là đứng ở giữa không trung bị quang đoàn sở vây quanh người kia. Hắn quá Mỹ, dùng Mỹ tới hình dung một cái nam tính có lẽ có chút kỳ quái. Nhưng đặt ở hắn trên người lại một chút đều không đường đột. thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói, Mỹ cái này tự chính là vì hắn lượng thân chế tạo. Cái này nam tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Ăn mặc một kiện phổ phổ thông thông màu đỏ trường bào. Nhưng lại có được một trương xinh đẹp đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khuôn mặt. Ngũ quan tinh xảo lập thể. Cặp kia hơi hơi thượng trọn mắt đỏ không có biển sao trời mênh mông. Nhưng lại ở một con gợi cảm mị ma. Không cần ngôn ngữ là có thể đem người linh hồn nhỏ bé đều cấp câu đi. Đối mặt vọt tới trước mắt Lam Quang Đại Quân, thanh niên tóc đen không sợ chút nào, khóe miệng thậm chí còn hàm chứa một mặt như có như không cười nhạt. Mi hơi câu nhân, làm như phát hiện cái gì chuyện thú vị, than nhẹ một tiếng, hắn thanh âm đồng dạng gợi cảm êm tai. Hắn nói cái gì Nhiếp Tiểu Uyên nghe không hiểu, nhưng xem biểu tình tựa hồ là chuẩn bị nghênh đón trận chiến đấu này. Theo sau hắn tay phải xuất hiện một phen xoáy khí thuần màu đen trường kiếm. Tay trái tắc bốc cháy lên một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa. Ngọn lửa thực mau lan tràn tới rồi hắn toàn thân. Tiếp theo thanh niên tóc đen trên mặt xuất hiện một trương đồng dạng là màu đỏ sậm mặt nạ. Kia trương mặt nạ mặt ngoài che kín tinh xảo xinh đẹp ám văn. Nhìn như bình thường, nhưng lại cho người ta mang theo một loại khó có thể miêu tả uy hiếp lực. Ép tới người cơ hồ thở không nổi như tới. Giây tiếp theo, hồng quang cùng lam quang va chạm tới rồi cùng nhau, tạc đến toàn bộ không gian đều kịch liệt mà run rẩy lên. Hồng quang biến ảo vì một cái thật lớn ma long, cái kia Mỹ đến tựa như thần minh thanh niên đạp lên long trên lưng. Thật lớn cánh ở hắn phía sau triển khai, phun ra ra màu đỏ lửa cháy, cảnh tượng thập phần đồ sộ, lại sự tình phía sau. Nhiếp Uyên cũng nhớ không rõ, hắn chỉ nhớ rõ cái kia thanh niên rất mạnh, phi thường lợi hại, hắn cực kỳ giống ma huyễn điện ảnh đại pháp sư, tùy tay là có thể triệu tới thiêu bất tận màu đỏ ngọn lửa. Hóa thành lão hổ, cự long, phượng hoàng từ từ thần thú, mấy trăm đoàn lam quang đều không làm gì được hắn, thẳng đến hắn ý thức sở bám vào người kia đoàn lam diễm xuất kích. Hơn nữa hơn 1000 nói lam quang đồng thời công kích mới chiếm cứ ưu thế. Thanh niên hồng bào bị cháy hỏng, mặt nạ bị đánh nát, thân thể cũng bị lam quang bỏng rát, liền ở hắn sắp bị lam quang cắn nuốt rớt sống chết trước mắt. Một cái màu trắng đại cầu đột nhiên từ trong hư không vọt ra. Một ngụm cắn thanh niên cổ áo, ngậm hắn xoay người liền chạy, này chỉ cầu so thành nhân còn đại. Hình thể cùng mã không sai biệt lắm lớn nhỏ, cả người tản ra một loại khác màu lam nhạt quang mang. Mấy trăm đạo lam quang đuổi theo đều bị bạch cầu trên người kia tầng thiển ánh sáng màu cấp hấp thu. Chỉ có Nhiếp Uyên trong mộng ý thức bám vào người kia một đạo lam quang thành công đánh trúng thanh. Niên, đem bạch cầu bắn bay đi ra ngoài. Thanh niên thì tại cuối cùng thời điểm dùng toàn thân lực lượng mở ra một đạo hư không chi môn. Theo sau Nhiếp Uyên ý thức cùng hắn cùng nhau rơi vào. Lại sau đó, Nhiếp Tiểu Uyên liền đã tỉnh. Khi đó đã là giữa trưa, Nhiếp lão gia tử nhận được trường học điện thoại sau cấp hừng hực mà gấp trở về. Đêm hắn cấp bắt được vừa vạn, thóa mạ một đốn, từ nhà trẻ bắt đầu. Nhiếp Uyên trốn học chính là chuyện thường ngày. Chỉ cần Nhiếp lão gia tử không tự mình đưa hắn đi trường học. Tuyệt đối nửa đường thượng liền lưu. Có mấy lần còn đêm không về ngủ, tìm được thời điểm liền ở ven đường ghế dài thượng, công viên thang trượt, tiểu sơn động ngủ rồi. Không thể không nói, hắn năm đó không bị bọn buôn người ôm đi, có thể thuận lợi sống tới ngày nay cũng là loại kỳ tích. Cho nên Nhiếp lão gia tử cũng không cảm thấy hắn ở trên đường ngủ rất kỳ quái. Đem người bắt được lên liền cấp áp trường học đi. Rồi sau đó Nhiếp Tiểu Uyên cũng chỉ đương kia chỉ là một giấc mộng. Tỉnh liền đã quên, hoàn toàn vứt chi sau đầu. Cho tới bây giờ mới lại nhớ tới. Tiến vào ta thân thể đạo lam quang kia hẳn là lúc ấy khối Rubik có thể phái ra mạnh nhất lực lượng. Có được rất cao quyền hạn, cho nên ta sửa chữa số nhỏ theo nói. Khối Rubik cũng không sẽ phát hiện, giả thiết vẫn luôn ở tự động vận hành máy tính trình tự chung. Nào đó mệnh lệnh đột nhiên có được tự mình ý thức. Sau đó nó ngầm lặng lẽ bóp méo nào đó trình tự. ở có rõ ràng Bắc xuất hiện phía trước. Trình Tự Viên một chốc cũng phát hiện không được. Bảo bảo, ta tưởng, ngươi có thể là một cái khác vị diện người. Thế giới kia cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, Nhiếp Uyên suy đoán nói. Ngươi nói ngươi kêu Solomon, ngươi nhìn đến quá giống châu Âu thời Trung Cổ như vậy hình ảnh. Có ăn mặc khôi giáp cầm lãnh, binh khí tác chiến chiến sĩ, có quang đạn cùng rồng bay. Cho nên rất có thể ngươi nơi vị diện chính là phương Tây ma huyễn tiểu thuyết như vậy. Dị thế đại lục, đình, viên viên, trước từ từ, lượng tin tức quá lớn. Kỳ Vô Hoan một chốc có chút tiêu hóa không xong. Đại não như là đột nhiên kịp thời. Tư duy phay đứt gãy sau một lúc lâu mới một lần nữa nối đường dây. Nói cách khác, ta vốn dĩ không phải thế giới này người. Sau đó không biết cái gì nguyên nhân gặp khối Rubik. Hơn nữa bị khối Rubik phái ra lực lượng cấp đả thương. Có thể nói như vậy, lúc trước Kỳ Vô Hoan tuy rằng bị kia cổ khối Rubik lực lượng đả thương. Nhưng đồng thời cũng bị thương nặng kia cổ lực lượng. Song song rơi vào thế giới này. Có lẽ là bị thương quá nặng. Kỳ Vô Hoan mất đi ký ức. Thân thể cũng thu nhỏ lại biến thành 5-6 tuổi hài tử. Mà kia cổ cùng hắn cùng nhau rơi vào địa cầu lực lượng thì tại tiêu tán đi tới vào Nhiếp Uyên thân. Thề, sau đó liền lâm vào ngủ đông trạng thái. Thẳng đến bị đánh thức, Nhiếp Uyên mới biết được này hết thảy. Kỳ Vô Hoan lại trầm mặc hồi lâu. Hoa chút thời gian mới tiêu hóa rớt này khổng lồ tin tức lượng. Nói ngắn gọn, ta là cái người xuyên Việt. Ngươi, Nhiếp Uyên không nghĩ tới hắn một câu nói ngắn gọn trực tiếp rút bớt tới rồi loại. Tình trạng này, ngạnh một chút, nhưng cẩn thận tưởng tượng giống như cũng không tật xấu. Đúng vậy, bảo bảo ngươi là xuyên qua đến địa cầu tới. Chỉ là mất trí nhớ, Nga tương đương ta nói sao, Kỳ Thủy Tiên tiếp thu năng lực nhất quán là vượt qua. Thường nhân hảo, hắn đã từ lúc ban đầu khiếp sợ trung hoãn lại đây. Thậm chí còn rất đắc ý. Khó trách vẫn luôn tìm không thấy cha mẹ. Khó trách ta từ nhỏ liền có như vậy nhiều cùng thường nhân bất đồng địa phương. Mất trí nhớ người xuyên Việt, tấm tác, ta này giả thiết là thỏa thỏa tiểu thuyết Internet nam chủ nhân thiết A. Nga, ta đây là cái gì? Nhiếp Uyên không phục nói. Từ nhỏ đã bị một cổ thần bí lực lượng xâm lấn. Làm người thường sinh hoạt hơn 20 năm, sau đó đột nhiên thức tỉnh. Có được đặc dị công năng, hai cái nam chủ nhân tiết ra hòa ghé vào cùng nhau tựa hồ hẳn là đánh. Một trận, ân, làm ta ngẫm lại, Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát. Đến ra kết luận, ngươi là nam chủ lão bà. Nếu không đánh nhau vậy ở bên nhau đi, ngươi là lão bà của ta mới đúng, Nhiếp Uyên không khách khí mà niết mặt. Xúc cảm trước sau như một mà hào đến nổ mạnh, ô, Phương Khai Ngô Viên Viên. Ngươi còn chưa nói khối Rubik rốt cuộc là cái gì đâu. Nó sau lưng, Kỳ Vô Hoan nói còn chưa nói xong. Trong phòng vang lên keng keng keng tiếng cảnh báo. Là bắp thời gian mau kết thúc, nghĩ đến Bạch Lăng còn ở ngoài cửa. Kỳ Vô Hoan biết hiện tại không phải có rảnh nói chuyện phiếm thời điểm. Chạy nhanh trước mang lên chính mình cùng Nhiếp Uyên mặt nạ. Tính. Chờ chúng ta trở về rồi nói sau, cũng hảo, Nhiếp Uyên mặc vào áo khoác đứng lên. Rốt cuộc còn ở khối Rubik theo dõi trong phạm vi. Quan trọng tin tức vẫn là đi ra ngoài lại nói tương đối an toàn, hai người dùng cuối cùng 10 phút. Thu thập xong, sau đó mở ra môn. Nguyên bản Kỳ Vô Hoan đã làm tốt nghênh chiến Bạch Lang chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ sơn động ngoại rỗng tuếch, Bạch Lang cùng Hồ Ly đều không thấy. Chỉ để lại đầy đất huyết, gì, lòng dạ hiểm độc phiên hắn từ bỏ. Ngươi vừa rồi nhìn thấy hắn, Nhiếp Uyên hơi hơi nhăn lại mi. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Cảm giác được nam nhân khó chịu giá trị bắt đầu tiêu thăng. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Hơn nữa cường điệu nói, ta đã cự tuyệt hắn. Hắn hiện tại hẳn là đi rồi đi. Đi rồi. Nhiếp Uyên trói chặt mà mày vẫn chưa buông ra, lấy hắn đối Bạch Lăng cập chính mình người này hiểu biết. Hắn biết, giống bọn họ loại người này sở nhận định mục tiêu là không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Như vậy, nam nhân trong lòng toát ra một ý niệm, chạy nhanh hỏi, Bảo Bảo, ngươi nói hắn tối hôm qua nhìn đến ta đi ra ngoài. Hơn nữa biết ta đi đâu? Ân, hắn chụp một đoạn ngươi ra cửa video. Hơn nữa nói muốn mang ta đi ngươi đi qua địa phương C-Monster tao, Nhiếp Uyên cái này biết tên. Kia đi đâu? Bảo Bảo, chúng ta đi mau, hắn nói xong trực tiếp hoành ông khiêng lên còn không có phản ứng lại đây Kỳ Vô. Hoan liền chạy, mini hung trạch cũng chưa tới kịp thu. Gì, cứ như vậy cấp, nhìn chung quanh cực nhanh lùi lại cây cối. Kỳ Vô Hoan sợ ngã xuống, chạy nhanh ôm Nhiếp Uyên cổ. Kỳ quái nói, làm sao vậy, hắn rốt cuộc đi đâu? Giám thị giả. Hắn nhất định là nhìn đến ta ngày hôm qua đem giám thị giả cấp vây đi lên, Nhiếp Uyên một bên ôm. Hắn ở trong rừng rậm chạy như điên một lần giải thích nói. Phía trước nói qua, đường máy tính trình tự trung nào đó mệnh lệnh đột nhiên có được tự mình ý thức. Nó ngầm lặng lẽ bóp méo nào đó trình tự, ở có rõ ràng bắc xuất hiện phía trước, trình tự viên một chốc cũng phát hiện không được. Đặc biệt là khối Rubik như vậy một đài siêu cấp khổng lồ máy tính. Nhưng hiện tại vấn đề là, lúc trước Nhiếp Uyên tạo thành bắc rất có thể đã bị phát hiện. Hơn nữa bọn họ lần này là từ phi chính quy con đường tiến vào trò chơi. Từ trò chơi bắt đầu thời điểm, nam nhân liền nhận thấy được có người vẫn luôn đang âm thầm quan sát bọn họ. Mà Kỳ Vô Hoan ngày hôm qua lại vừa lúc sử dụng khối Rubik ở ngoài năng lực. Liên Bạch Lăng đều phát hiện không đúng, đừng nói là giám thị giả. Bởi vậy ngày hôm qua ban đêm thừa dịp thanh niên ngủ, Nhiếp Uyên liền chủ động đi tìm cái kia theo dõi chính mình ra hỏa. Ai, ta cho rằng ngươi là đem giám thị giả xử lý đâu, giám thị giả là giết không chết. Ta chỉ là che chắn nó cùng khối Rubik thông tin hệ thống. Sau đó đem nó tạm thời nhốt lại, Nhiếp Uyên nguyên bản kế hoạch là chờ lần này trở lại hiện thực liền lập tức đổi đi khối Rubik. Sau đó hắn dùng năng lực sửa chữa bộ phận tài khoản số liệu. Làm hệ thống truy tung không đến bọn họ. Nguyên bản Long Hồn cũng là như vậy kế hoạch. Nhưng rời đi trò chơi thời điểm Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên té xỉu. Làm cho không có kịp thời đổi trói. Nhiếp Uyên lúc ấy nôn nóng thúc giục Kỳ Vô Hoan. Nhưng lại không dám dùng tay đi chạm vào khối Rubik. Bởi vì hắn không xác định có thể hay không bị hệ thống truy tung đến. Hoặc là lại lần nữa khiến cho bác, hắn trong thân thể lực lượng đã là hơn 20 năm trước. Hiện giờ khối Rubik hay không còn hoàn toàn cùng lúc ấy giống nhau. Thật nói không chừng, giám thị giả rốt cuộc là cái gì? Là một người sao? Vẫn là NPC? Kỳ Vô Hoan tiếp tục hỏi. Nam nhân nghĩ nghĩ, giải thích nói, không phải người. Chúng nó xem như cao trí năng AI, nhưng bề ngoài, hành động, nói chuyện hình thức đều cùng người thường giống nhau như đúc. Ở không hiểu rõ người trong mắt chính là người chơi, như vậy. Ta đây phía trước dùng màu đen chùy thủ tiến vào trò chơi, nên sẽ không đã sớm bị phát hiện. Đi, không, ngươi là ngoại lệ, ngươi, Nhiếp Uyên đang muốn nói tiếp thời điểm, đột nhiên dừng bước chân, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu vừa thấy. Vẫn luôn bị cây cối bao phủ bóng ma tản ra. Trước mắt là một mảnh thật lớn hồ nước. Lúc này không trung hơi lượng. Chân trời chậm rãi dâng lên thái dương chiếu mặt hồ hơi hơi phản quang. Mới 5 điểm liền ra thái dương. Xem ra hôm nay là cái ngày nắng. Nhiếp Uyên buông thanh niên. Lôi kéo hắn tay đi vào bên hồ giản dị mộc chất bến tàu thượng. Còn không quên nhắc nhở nói. Bảo Bảo cẩn thận. Mà có điểm hoạt, hai người đi đến bên cạnh, nam nhân kéo một cây cuốn quanh ở trên cọc gỗ xích sắt. Xích sắt đầu rời đi mặt nước nháy mắt, rỗng tuếch, hắn liền biết, đáng chết, nam nhân thấp giọng mắng một câu, ngốc bức vừa dứt lời. Cái kia quen thuộc lại lệnh người chán ghét thanh âm liền đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Hải tương đương tiểu dương tương đương, hai người không chút nào ngoài ý muốn quay đầu vừa thấy. Còn có thể có ai? Bạch Lang không biết ở nơi nào thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Tu thân khoản thâm sắc áo gió. Sân đến hắn thực tinh thần. Phối hợp này nghịch thiên giọng thấp pháo tiếng nói cùng làm người ốc nhĩ tê dại tiếng cười. Thật đúng là nhìn không ra tới là cái tàn nhẫn độc ác biến thái. nhưng quần áo là thay đổi. Mặt nạ thượng máu lại như cũ tồn tại, đã khô khốc ngưng tụ thành khối trạng. Làm người ác hàn, ngươi đem hắn tàng đến đi đâu vậy? Nhiếp Uyên chỉ vào trên mặt đất xích sắt, ngữ khí lạnh băng hỏi. Bạch Lang cười như không cười. Ngươi hỏi ta ta liền liền nói. Ta đây chẳng phải là không phải thật mất mặt. Ngươi không bằng làm Tiểu Dương tới cầu ta. Nếu ta tâm tình hảo đâu? Không chuẩn liền nói cho ngươi, Bạch Lang toàn bằng tâm tình làm việc. Hắn cũng không để ý Nhiếp Uyên vì sao phải đem một người ném đi Trầm Hồ. Cũng không thèm để ý người kia vì cái gì ở dưới nước đãi 4 cái nhiều giờ còn sống. Dù sao loại này hại người mà chẳng ích ta sự tình hắn làm được nhiều. Ngươi chán sống, Nhiếp Uyên cười lạnh tiến lên một bước, Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên kéo lại hắn tay. Bảo, Bạch Lang hứng thú giặt rào mà nhướng mày. Như thế nào, Tiểu Dương, ngươi nghĩ thông suốt, không phải, ta có cái vấn đề từ vừa rồi bắt đầu. Nhìn hắn mặt nạ, Kỳ Vô Hoan trong lòng liền toát ra một cái rất kỳ quái ý tưởng. Không nói ra tới nói hắn nghẹn đến mức hoàng, lòng dạ hiểm độc viên, ta phía trước cho rằng ngươi là màu trắng lang, nga. Bạch Lang không hề dối dám, lòng dạ hiểm độc viên, cái này xưng hô vấn đề. Làm như đã hoàn toàn tiếp thu, cười ngâm ngâm mà hỏi ngược lại, bằng không đâu, viên viên là hắc lang, nhưng một hồi trong trò chơi sẽ không xuất hiện hai thất lang đi. Kỳ Vô Hoan nghiêm túc hồi ức một chút hắn ở bàn tròn thượng nhìn đến động vật mặt nạ cùng nhìn. Thấy động vật mặt nạ phân biệt là, con thỏ, lộc, nghiêu, lão thử, hà mã, voi, gà, sư tử, bạch hùng, con báo, hồ ly, linh cẩu cùng với ưng. Hơn nữa hắn cừu, đều không có một cái là lặp lại bất đồng sắc chủng loại. Cho nên vì cái gì sẽ đồng thời xuất hiện hai loại màu lông không giống nhau lang đâu. Này chỉ có một loại giải thích. Lòng dạ hiểm độc viên. Kỳ thật ngươi là Husky đi. Bạch lang, ngươi lặp lại lần nữa. Đương nhiên cũng có thể là Samoyed. Đây là một loại thực đáng yêu màu trắng đại cầu cầu. Các ngươi bên kia không có sao. Kỳ Vô Hoan ngữ khí thiên chân lại lãng mạn. Nhà ta liền dưỡng một con đâu. Phốc, Nhiếp Uyên phát ra phối hợp tiếng cười. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa đem không mang theo thô tục là có thể tức giận đến người hộc máu năng lực. Phát huy tới rồi cực hạn. Ngươi, Bạch Lang thật vất vả bình phục xuống dưới lửa giận lại ở nháy mắt bị bậc lửa. Tiểu Dương, ngươi chết chắc rồi. Sau đó trực tiếp rút kiếm nhào tới. Nhiếp Uyên vốn là làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Đẩy ra Kỳ Vô Hoan. Giơ lên tam hạ nghênh chiến. Ngày hôm qua nam nhân còn phải che giấu thực lực, tìm được cơ hội tránh thoát Kỳ Vô Hoan cùng giám thị giả tầm mắt lợi dụng đặc thù năng lực xử lý hắn. Hiện giờ tự nhiên là không cần, xuống tay như thế nào tàn nhẫn như thế nào tới. Đừng tưởng rằng Trường Trương cùng hắn giống nhau mặt, hắn liền luyến tiếc đánh. Chỉ cần không phải Kỳ Vô Hoan, hắn đều có thể hướng chết tấu. Kỳ Vô Hoan tắc thừa dịp bọn họ đánh nhau. Hướng Bạch Lang ra tới địa phương đi đến, Bạch Lang ra tới trên mặt đất có rõ ràng vệt nước dấu vết. Rừng rậm bùn đất tuy rằng ẩm ướt, nhưng như vậy đại lượng kéo túm dấu vết vẫn là thực rõ ràng. Từ bến tàu mộc trên sàn nhà vẫn luôn kéo dài tới trong rừng cây. Kỳ Vô Hoan theo sau thời điểm, phát hiện thụ sau chỉ còn lại có một đống không xích sắt. Người không thấy, viên viên. Hắn chạy nhanh trở về đi muốn thông chi Nhiếp Uyên, đi đến một nửa, phát hiện nam nhân đã cùng lại đây, lòng dạ hiểm độc viên đâu, đem hắn ném trong hồ, nam nhân đạm nhiên nói, nhanh như vậy, Kỳ Vô Hoan có chút kinh ngạc, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Bạch Lang vẫn là rất nhiều bước, nhưng mà hắn cũng không nghĩ, Bạch Lang lại lợi hại cũng không có khả năng trải qua tự mang số liệu sửa chữa khỏi người chơi a. Nhưng giám thị giả đã chạy, nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan lãnh Nhiếp Uyên trở lại vừa rồi vị trí. Đối với trên mặt đất xích sắt phát sầu, hắn có thể hay không đem tin tức truyền quay lại khối Rubik? Đương nhiên sẽ, cho nên ta đem giáo bài tắc Bạch Lang trên người, giáo bài. Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu không phản ứng lại đây, đương nhìn đến Nhiếp Uyên trong tay cái kia kim loại tiểu thẻ bài thời điểm mới nghĩ tới. Là phía trước ở vườn trường kinh hồn chuyện xưa đạt được hy hữu đạo cụ thân phận trao đổi giáo. Bài, cái này đạo cụ là hai khối giống nhau như đúc giáo bài. Trên cùng viết ích thị đệ thứ 14 chung. Phía dưới còn lại là tên họ cùng lớp. Bất quá mặt sau đều là chỗ trống. Cái này đạo cụ kỹ năng là sẽ trao đổi hai người thân phận. Tỷ như đương kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên sử dụng thời điểm. Ở NPC trong mắt, kỳ Vô Hoan liền thành Nhiếp Uyên, mà Nhiếp Uyên tắc thành kỳ Vô Hoan, cho nên nếu quỷ quái theo dõi kỳ Vô Hoan, nhưng hắn sử dụng cái này kỹ năng nói, như vậy quỷ quái liền sẽ đi tìm Nhiếp Uyên, lúc ấy bắt được thời điểm, hai người liền cảm thấy này quả thực là cái ở nhà lữ hành. Hại người ít ta, hố người chuẩn bị lòng dạ hiểm độc đạo cụ. Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình sẽ không phạm vi phạm quy tắc trò chơi bị quỷ quái theo dõi loại này. Cấp thấp sai lầm, vì thế ném cho Nhiếp Uyên, làm hắn tùy tiện phóng. Bọn họ cũng chưa nghĩ vậy một ngày kia thật đúng là liền dùng thượng. Đợi lát nữa ta sẽ đem tất cả mọi người từ trong trò chơi quăng ra ngoài. Bao gồm chúng ta ở bên trong, Nhiếp Uyên nói cho Kỳ Vô Hoan kế hoạch của hắn. Ha, bởi vì kể từ đó. Hệ thống truy tra thời điểm, yêu cầu từng bước bài tra, mà cùng ta trao đổi thân phận Bạch Lang là cái thứ nhất, hắn đương nhiên lại đối trao đổi thân. Phận giáo bài động chút tay chân, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn đã lừa gạt khối Rubik. Viên viên ngươi lợi hại như vậy à, Kỳ Vô Hoan đôi mắt đều sáng lên, thành hai viên tạch tạch sáng lên tiểu bóng đèn, Nhiếp Uyên xoa xoa đầy mặt sùng bái thanh niên. Trong lòng cũng có chút nho nhỏ bành trướng, gợi lên khóe miệng khẽ cười nói, đem trò chơi chỉnh hỏng mất mà thôi, liên cùng lần trước giống nhau, ở lần trước trò chơi kết thúc thời điểm. Bác sử trò chơi hỏng mất, Tiêu Y Y đã bị trước tiên truyền tống đi ra ngoài. Chúng ta nên làm như thế nào? Nhắc tới làm sự tình, Kỳ Vô Hoan cũng là hứng thú bừng bừng, kích động mà xoa tay tay. Nhiếp Uyên thong dong bình tĩnh mà lấy ra hỏa tiễn, phá hư quy tắc trò chơi, phía trước nói qua, Nhiếp Uyên trong thân thể kia cổ lực lượng thuộc về khối Rubik trung mạnh nhất công kích tính số. Liệu, quyền hạn cực cao, ở 20 năm sau đồng dạng như thế, bình thường quy tắc là vô pháp chế tài hắn, bởi vậy, đừng hắn phá hư quy tắc, nhưng quy tắc lại vô pháp tiêu diệt hắn thời điểm, liền sẽ xuất hiện bác. Tiếp theo lại động động tay chân, sở hữu người chơi liền sẽ bị trực tiếp quăng ra ngoài. Hai người thương thảo một chút toàn bộ kế hoạch, sau đó liền quyết định hành động, luận làm phá hư, Nhiếp Uyên tuyệt đối là chuyên gia trung chuyên gia, mấy cái hỏa tiễn thêm lựu đạn oanh đến khắp rừng rậm đều run lên. Theo vài tiếng nhiệt, binh khí phát ra nổ mạnh tiếng gầm rú, thực mau, không gian liền vặn vẹo đi lên. Thiên Diêu mà hoàng, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh ôm lấy Nhiếp Uyên. Tiếp theo cái kia thật lớn lốc xoáy lại lần nữa xuất hiện. Cùng với cường đại hấp lực, Kỳ Vô Hoan nháy mắt hai chân cách mặt đất, hơn nữa càng bay càng cao. Nhìn phía dưới rừng rậm, hồ nước càng ngày càng nhỏ, sợ hãi kêu to lên. Oa a a a a a, viên viên, viên viên, bảo bảo. Đừng sợ, Nhiếp Uyên cuống quýt ôm chặt trong lòng ngực thanh niên trấn an nói. Không có việc gì, lập tức liền đi ra ngoài, bị lốc xoáy cuốn trời cao không ngừng là bọn họ. Còn có người chơi khác, mặt nạ từ trên mặt rơi xuống, mỗi người đều là vẻ mặt mộng bức cùng hoảng sợ, liều mạng múa may tứ chi, trong đó còn có Bạch Lang, tên kia cả người ướt rầm rề cùng gà rớt vào nồi canh dường như có chút chật vật. Vừa thấy đến Nhiếp Uyên, đôi mắt đều hận đến có thể tích xuất huyết tới, Kỳ Vô Hoan tắc vui vẻ mà hướng hắn so ngón giữa. Hừ, làm hắn phía trước hù dọa hắn, còn đả thương Nhiếp Uyên, xứng đáng, mới vừa khoa tay múa chân xong, bọn họ đã bị hít vào lốc xoáy, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại mở hai mắt thời để mà ni hai người lại về tới long hồn trong căn cứ. Kỳ Vô Hoan vẫn nằm ở trên sofa, bên trái đứng Nhiếp Uyên, bên phải đứng Hà Thiểu Yến, đối diện Mẫn Diễm che lại bộ vị mấu chốt bị Trương Tam cùng Thẩm Hạnh Mộng đỡ đến trên sofa ngồi xuống, thời gian cũng không có tại đây dừng lại. Hà Thiếu Yến còn tại thúc giục hắn nhanh lên đổi khối Rubik. Nhiếp Uyên lại nói, vô dụng, phía trước có lẽ còn hữu dụng, lần này giám thị giả trai, hơn nữa nháo ra như vậy đại trận trượng, khối Rubik hệ thống nhất định sẽ truy tra rốt cuộc, cho nên lúc này đổi đi khối Rubik cũng đã không có gì dùng. Trương Tam, a, có ý tứ gì? Nhưng thật ra Hà Thiếu Yến phản ứng bình đạm, hắn nhìn ra Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan đều thay đổi quần áo. Nhìn lại hai người phản ứng, lập tức liền đoán được, các ngươi vừa rồi vào trò chơi. Không sai, Kỳ Vô Hoan nhìn Nhiếp Uyên, ánh mắt xác nhận sau, đem vừa rồi ở trong trò chơi phát sinh sự tình, cùng với sở hữu chân tướng đều nói cho bọn họ. Nghe được mấy người trợn mắt há hốc mồm, Mani liền luôn luôn bình tĩnh thong dong đến làm Kỳ Vô Hoan một lần hoài nghi là diện than Hà Thiếu Yến đều ngây dại. Nhìn chằm chằm hai người, mắt kính đều đã quên đầy, ở khiếp sợ chung trước hết đánh vỡ trầm mặc chính là Mẫn Diễm. Gia hỏa này quả nhiên thiếu căn gân, câu đầu tiên chính là, ngọa tao, này hảo mẹ nó khóc a. Đồng dạng thiếu căn gân Trương Tam tỏ vẻ tán đồng, đôi mắt cũng lượng thành hai viên tràn ngập sùng bái đại bóng đèn. Thẩm Hạnh Mộng đều khó được lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Kỳ Vô Hoan tác thập phần hưởng thụ, đắc ý rào rạt mà đem Nhiếp Uyên kéo vào chính mình trong lòng ngực. Anh em tốt mà khung trụ bờ vai của hắn, nhà ta viên viên tặc lợi hại, khối Rubik đều bị hắn làm tan vỡ. 16 cái người chơi cùng hạ sủi cào dường như ở trên trời đào quanh. Trong chóng lớn giống nhau bay tới bay lui. Lòng dạ hiểm độc viên bị tức chết rồi. Hoa, kia khối Rubik không có phái người tới đuổi giết đình. Đình chỉ, mắt thấy này ba cái nhị hóa muốn mở ra hạt 7-8 khoác lác hình thức. Hà Thiếu Yến chạy nhanh đem sắp chạy xa đề tài cấp kéo trở về. Nói chính sự, đối. Kỳ Vô Hoan gật đầu. Ta có hai vấn đề, Hà Thiếu Yến đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Dựng thẳng lên hai ngón tay. Đệ nhất khối Rubik rốt cuộc là cái gì? Đệ nhị, các người yêu cầu chúng ta làm cái gì? Hắn biết rõ, nếu đem như vậy chuyện quan trọng nói cho bọn họ, không có khả năng chỉ là vì khoe ra một chút, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên khẳng định đã có kế hoạch. Đệ nhất nói ra thì rất dài, chờ lát nữa lại giải thích. Đến nỗi đệ nhị, nam nhân nhìn về phía bên người thanh niên. Kỳ Vô Hoan ăn ý mà tiếp được đề tài, gần từng chữ một mà phun ra bốn chữ, phá đổ khối Rubik, hết chương.